Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3319, chương 3319, trò chuyện với nhau. Tục ngữ nói, long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động, Diệp Lăng giàu gì cũng là dị bẩm thiên phú nhân vật khủng bố. Hắn nhi nữ dĩ nhiên không có hùng tâm tráng trí. Tuyển trạch đối đãi ở tam giới, này quả là làm cho Diệp Lăng phát điên đứng lên, chẳng qua tốt xấu còn có câu là long sinh cửu tử. Chữ chữ bất đồng, hảo tiểu tử, tới bao lâu thời gian, dĩ nhiên đã đột phá đến thiên thần cảnh, không tệ không tệ, không hổ là ta Diệp Lăng nhi tử. Diệp Lăng vỗ vỗ Diệp Viêm bả vai tiếp tục nói. Cái này Diệp Viêm hiện nay nhưng là thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Rất hiển nhiên hắn tới thời gian không ngắn, không có tính qua, trước kia cũng không nghĩ tới muốn tìm phụ thân, dù sao được bản thân bước đi, chẳng qua biết đại chiến bạo nổ phát về sau, ta sẽ đến thiên hà. Bây giờ chứng kiến phụ thân trở về, ta coi như là yên tâm, Diệp Viêm mỉm cười nói, Diệp Lăng gật đầu. Mà sau đó xoay người nhìn về phía bốn phương tám hướng mọi người. Từng cái, đều là vẻ mặt tươi cười. Hơn nữa những thứ này người, hết thảy đại biến dạng A. Biến dạng là chỉ thực lực phương diện. Trước đây Diệp Lăng lúc rời đi, những người này cảnh giới thế nào? Diệp Lăng nhất tinh tường. Nhưng là hiện nay, hầu như toàn bộ bước vào thiên tôn cảnh A. Hơn nữa giống như là Đông Hoàng Thái Nhất, Tây Vương Mẫu, Tôn Ngộ Không, Địa Tàng Vương đám người, sớm cũng đã là bát trọng cửu trọng thiên tôn, cảnh giới khủng bố dọa người. Ai, không đúng không đúng, đột nhiên, Diệp Lăng tròng mắt đột nhiên rụt lại, vô cùng rung động nhìn mình trước mặt cái kia tuyệt đẹp Hạ Lạc Thần. Không khỏi tự chủ hít sâu một hơi chỉ về phía nàng. Ngươi đột phá đến thánh tôn. Diệp Lăng tràn đầy rung động hỏi. Bốn phía người tức thì cười lên ha hà. Không phải đâu. Ngươi đây cũng quá khủng bố a. Lúc này mới bao lâu thời gian. Ngươi dĩ nhiên bước vào thánh tôn cảnh. Ta phát hiện ngươi là yêu tinh a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Thì thào nói đạo. Thánh tôn a. Dù cho hiện nay Diệp Lăng cũng không dám tưởng tượng mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Hắn rất tinh tường muốn đạp phá đến thánh tôn đến tột cùng cần thế nào bàng đại không cách nào. Tưởng tượng nội tình, nhìn tới, có tốt cha vẫn là tốt. Sau một khắc, Diệp Lăng rất là cảm thán nói chuyện. Hạ Lạc Thần mặt đen được kêu là một cái dọa người. Mọi người tức thì cười ha hà. Hơn nữa mọi người, phảng phất tâm hữu linh tê một dạng, không có đề cập huyền vũ đám người bị giết sự tình. Chiến tranh, đây chính là chiến tranh, tàn khốc vô tình, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, cũng không người dám nói mình nhất định có thể từ nơi này sống mà đi ra đi. Cho nên chết, là nhất chủng quy tốt, dù cho mọi người toàn bộ đều phẫn nộ thao thiên. Nhưng là cũng không có bất kỳ xử lý pháp. Bởi vì này chính là hiện thực. Cô tiên đã ở a. Ái cha cha, tiểu tử ngươi cũng đột phá đến cửu trọng thiên tôn a. Đều đuổi trên sư phụ ngươi. Thật đúng là đủ có thể a. Diệp Lăng xoay người, chứng kiến ở đoàn người trong Diệp cô tiên. Hàng này đi tới thiên hà chi về sau, cũng là chỉnh trời đãi ở mọi người bên trong. Địa phương nào đều không đi. Đúng thế, chẳng qua cùng ngươi cũng không biện pháp so với. Hiện tại bên ngoài cũng đều gọi ngươi thánh tôn chi hạ đệ nhất nhân đây. Ở thương mang vị diện tiêu diệt đế thích thiên chuyện tình, đã là kinh thiên động địa. Diệp cô tiên nhếch miệng cười. Những người khác đều là gật đầu. Khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc. Ở trong mắt bọn hắn, đây chính là Diệp Lăng hẳn có biểu hiện. Theo tam giới một mạch giết đến hiện tại, trong mắt bọn họ Diệp Lăng chính là một cái vô địch vô giải tên. Hảo hảo, đừng nghèo, lộng chút rượu đồ ăn đi. muộn trên chúng ta nên hào hào uống chút. Thời gian dài như vậy không cùng các ngươi ngồi chung thống thống khoái khoái quát. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo. Trong ngày muộn lên, cái này một đống người. Tìm một không người đất trống liền ngồi xuống. Dù sao Hạ Lạc Thần trong quân trướng làm sao lớn. Cũng có chút ngại tiểu. Diệp Lăng a, người đãi ngộ thật đúng là làm người ta đỏ mắt a. Một cái thiên tôn dĩ nhiên hưởng thụ thánh tôn cấp bậc quân trướng. Không thể không nói, lợi hại a. Trong đám người, Đông Hoàng Thái Nhất giơ ngón tay cái lên nói đạo. Ngươi nói đây không phải là lời nói nhảm mà. Diệp Lăng hiện tại nhưng là thánh tôn chi hạ đệ nhất nhân. Thiên tôn bên trong sự tồn tại vô địch, ảnh hưởng lực kia cũng không phải bình thường người có thể so. Cho nên a, có loại này đãi ngộ cũng là bình thường. Một bên Huyết Hà lão tổ cũng là khoát khoát tay vừa cười. Vừa nói, thân phận, địa vị, lực ảnh hưởng, Diệp Lăng cái nào cũng không thiếu. Hơn nữa mọi thứ cường đại, không nói khác, liền Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử cái thân phận này, cũng đủ để kinh sợ bát phương. Đối với chúng ta người như thế mà nói, ở lại không giảng cứu, cho dù là lấy trời làm chăn đất làm chiếu, không phải cũng không cái gì không? Cho nên nói a, các ngươi liền đừng ác tâm ta. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo. Sau một khắc, mọi người bắt đầu uống rượu. Nhiều năm như vậy không thấy, cái này vừa thấy mặt được kêu là một cái thân a. Được kêu là một cái náo nhiệt a. Quát mọi người gọi thẳng thống khoái, đem đầy đủ mọi thứ ném ra não sau. Hiện tại a, ta xem đạo cung bên trong chỉ còn hạ một ít đệ tử bình thường. Đang ở này lúc, một bên Bồ Đề lão tổ nhẹ giọng nói đạo, toàn bộ đều ở chỗ này. Cái này một trận đại chiến, nhất định không cách nào tưởng tượng. Riêng là thánh tôn, chỉ sợ cũng đã đánh vỡ cái này mênh mông tinh không ghi lại. Bỗng nhiên dừng lại, Bồ Đề lão tổ nói lần nữa. Hai thế lực lớn nhân được kêu là hơn một, dù cho đã từng chấp trưởng tam giới những thứ này người. Đồng dạng là cảm giác được kinh hoàng cùng chấn động lay động. Không cách nào tưởng tượng. Không được, không được, không được. Không đúng, chúng ta Lôi Phong phía trên a còn có người đây. Các ngươi có thể chớ quên, Điểu Gia cùng Kỳ Lân nhưng là còn ở đây. Hai tên kia, đoán chừng phải nổi điên. Tiểu Hồng nhưng là theo Lạc Thần, nó lại la ó, ở lại đạo cung bên trong, được nghẹt mà chết. Tôn Ngộ Không cũng là nhếch miệng cười lắc đầu nói đạo. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là nhếch miệng cười một cách hồn nhiên. Điểu Gia cái tên kia, trời sinh liền yêu mến náo nhiệt, khiến nó đối đãi ở đạo cung. Đây chính là muốn đem nó cho biệt tử. Đại chiến gần bạo nổ phát, các huynh đệ đều cẩn thận một chút. Không ai dám cam đoan mình nhất định có thể còn sống. Nhưng là chúng ta những người này, ta hy vọng đại chiến kết thúc chi về sau, một cái cũng không thể thiếu. Đột nhiên, Diệp Lăng trầm giọng nói đạo, mọi người sửng sốt, nhìn Diệp Lăng chưa nói những lời khác. Bọn họ rất tin tưởng cái này một trận đại chiến tính tàn khốc. Nhưng là không ai nguyện ý nhắc tới, bởi vì phải đối mặt, nhớ kỹ là được. Sau một khắc, Diệp Lăng lần nữa nhắc nhở. Mà sau mọi người bắt đầu uống rượu, không có nhắc lại cái này vấn đề, chẳng qua từng tia nồng trọng cũng là đặt ở chúng nhân trong lòng lên. Đương nhiên, trước kia cũng một mực, trong ngày muộn lên, mọi người quát hơn phân nửa đêm, về sau liền mỗi bên từ trở lại riêng mình trong quân trướng. Mà Diệp Lăng đây không cần phải nói, tiểu đừng thắng tân hôn, chớ đừng nhắc tới ly khai lâu như vậy. Như thế một đám nữ nhân, hắn chính là luyến tiếc buông tha, phải đến cái chăn lớn cùng giường. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng theo nhiều trong đám nữ nhân bò ra ngoài, nhìn phía sau từng cái bạch hoa hoa thân thể, không khỏi tự chủ đánh mềm chân. Đám nữ nhân này tưởng chừng như là xài lang hổ đói a. Hù chết cá nhân, chuyện kia không hay,